2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 61. Lâm Bán Hạ hoảng hốt cực độ, lập tức né sang một bên nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt qua mu bàn tay. Cậu phản ứng cực nhanh, đạp một cú vào bả vai cậu ta. Khương Tiến vốn quỳ bên mép giường, bị Lâm Bán Hạ đạp thì suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cậu ta nắm lấy thanh chắn cạnh giường, cố gắng giữ thăng bằng. Thấy cậu giãy giụa kịch liệt, vẻ mặt Khương Tiến càng thêm méo mó. Cậu ta hét lên, tôi đang giúp cậu, sao cậu lại không biết điều như vậy hả? Dứt lời, Khương Tiến lại bổ nhào đến, túm lấy bả vai Lâm Bán Hạ, lưỡi dao trong tay chuẩn bị cắm phập vào mặt cậu. Trong cơn hoảng loạn, Lâm Bán Hạ cuống quýt muốn tìm thứ gì đó để tự vệ, nào ngờ lại vớ được một vật cứng hình trụ. Cậu nhận ra đó chính là chiếc bút máy mà Tống Kinh La tặng cho mình. Ban nãy mở ra xem xong, cậu liền thuận tay đặt trên giường. Lâm Bán Hạ không kịp suy nghĩ nhiều, hoảng hốt rút nắp bút ra, đâm vào bả vai cậu ta. Khương Tiến hét lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau. Cậu chớp lấy thời cơ nhảy từ trên giường xuống hô to, Khương Tiến điên rồi, mau báo cảnh sát đi. Cả phòng bị âm thanh ồn ào này đánh thức, ai nấy đều sợ hãi hét ầm lên. Hơn 11 giờ, đèn đuốc trong ký túc xá đều đã tắt, xung quanh tối đen như mực. Lâm Bán Hạ không dám nán lại thêm nữa, mặc nguyên đồ ngủ chạy như bay xuống dưới tầng, tìm được thầy quản lý Trực ở tầng 1. Thấy toàn thân cậu dính máu, lại nghe tin có người cầm hung khí giết người, thầy kinh hãi tột độ, vội vàng báo cảnh sát, sau đó dặn dò cậu chờ ở đây để mình lên xem tình hình. Lâm Bán Hạ gật đầu, thở hổn hển, ngồi thụp xuống. Đến bây giờ cậu vẫn không biết vì sao sự việc lại ra nông nỗi này. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện cả người dính đầy máu, đồ ngủ bị đâm rách một mảng, mu bàn tay cũng bị thương. Tuy lúc này máu đã ngừng chảy, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Cậu thấy cả người mình ớn lạnh, không nhịn được rụt cổ lại. Chỉ chốc lát sau, thầy quản lý đã đi từ trên tầng xuống, tay giữ chặt lấy Khương Tín. Cậu ta như con cua bị trói gô cả người. Thầy giáo thì mắng nhiếc không ngớt lời, bảo trẻ tuổi không học cái tốt mà học toàn thói hư tật xấu. Còn mâu thuẫn gì không thể nói chuyện đàng hoàng hay sao, mà cứ phải động dao động mát mấy bạn học. Khương Tín yên tĩnh chịu trận như một hình nộm vô tri. Mãi đến khi bị thầy giáo đẩy đến trước mặt Lâm Bán Hạ, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu có đau không? Khương Tín hỏi một câu không đầu không đuôi. Dĩ nhiên là đau rồi. Lâm Bán Hạ nhíu mày. Rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với cậu mà cậu lại làm như vậy với tôi hả? Thế giới này là giả. Cậu phải tỉnh lại. Cậu thầm nghĩ có khi người này điên thật rồi. Cậu tin tôi một lần đi. Khương Tín van này. Tôi không lừa cậu đâu. Lúc nói chuyện, cậu ta cứ muốn ghé sát vào Lâm Bán Hạ nhưng bị thầy giáo lôi lại. Bây giờ quần áo cậu ta lên luốc sọc sạch, cậu mới có thể thấy rõ toàn thân cậu ta chi chít vết thương. Có mới có cũ, vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta rợn cả người. Song Khương Tín như thể hoàn toàn chai lì, vẫn khăng khăng muốn ghé đến nói chuyện với Lâm Bán Hạ. Cuối cùng thầy quản lý đành phải nhốt cậu ta vào một phòng riêng. Còn nổi điên nữa hả? Cảnh sát sắp đến rồi đó. Nói rồi thầy quay sang, quan tâm hỏi han cậu. Vết thương của em còn chảy máu không? Dạ hết rồi ạ. Cũng không nghiêm trọng lắm, em chỉ bị thương ngoài da thôi ạ. Mặc dù vết thương hơi sâu, nhưng may mà không tổn thương đến xương cốt. Thầy quản lý lo lắng. Vậy lát nữa em đến phòng y tế đi, xem có cần khâu vết thương không? Lâm Bán Hạ vâng lời. Khoảng 15 phút sau, ngoài trường đã đổ đầy xe cảnh sát, thầy quản lý vội vàng ra đón, thuật lại những chuyện đã xảy ra. Nghe xong, cảnh sát hỏi Khương Tín đang ở đâu. Thầy chỉ vào căn phòng bên cạnh. Đang nhốt ở trong này. Mở cửa ra đi. Thầy quản lý than thở một tiếng rồi mở cửa ra, nhưng cửa vừa hé, thầy đã ngây ra như phỏng, mặt mũi trắng bệch như thể đã thấy được cảnh tượng gì đó cực kỳ đáng sợ. Sao lại? Lâm Bán Hạ đi đến, thấy tình cảnh trong phòng, cậu cũng bàng hoàng đến ngây người. Căn phòng nhỏ hẹp này vốn được dùng để chứa các vật dụng linh tinh, lúc này đã thấm đẫm máu tươi. Khương Tín nằm dưới đất, trên cổ có thêm một vết thương rợn người. Các thớ cơ thịt bên trong lộ cả ra ngoài, khiến ai nhìn thấy cũng phải nôn nao. Máu từ vết thương của cậu ta vẫn tuôn ra rối xả. Sao cậu ta lại chết? Thầy quản lý run lẩy bẩy. Sau khi kiểm tra sơ lược, viên cảnh sát đưa ra kết luận. Cậu ta dùng thùng sắt để tự sát. Thầy giáo ngỡ ngàng. Sao có thể dùng thùng sắt để tự sát được? Cảnh sát chỉ rõ. Cậu ta đã mài nó. Vẻ mặt thầy quản lý như thầy thấy ma. Nhìn về phía thùng sắt đặt trong góc, nó đã bị mất đi một mảnh. Tuy nhiên có sắc bén đến đâu đi chăng nữa thì muốn cắt rách cổ họng gần như là chuyện không thể. Huống hồ là tự cắt họng của chính mình. Viên cảnh sát thông báo đây là hiện trường vụ án nên cần phải phong tỏa, rồi sai người đưa Lâm Bán Hạ đi kiểm tra và xử lý vết thương. Cậu được đưa đến bệnh viện trong bộ đồ ngủ. Sau khi sơ cứu vết thương thì được đưa tới sở cảnh sát lấy lời khai. Đến khi xong xuôi mọi việc thì trời đã sáng. Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện bèn trấn an Lâm Bán Hạ, bảo cậu hôm nay cứ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi, không cần phải đi học. Lâm Bán Hạ muốn nói mình không sao, nhưng thái độ của thầy chủ nhiệm quá kiên quyết, cậu đành phải nghe theo. Trở về ký túc xá không một bóng người, Lâm Bán Hạ thay đồ ngủ và bộ ga giường đầy máu rồi mới nằm xuống. Ngoại trừ mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, mọi thứ đều khôi phục dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng. Như thể tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cậu quay mặt vào tường, rút vào trong chăn. Những lời Khương Tín nói cứ quay mòng mòng trong đầu. Cậu không rõ rốt cuộc nó có ý gì, nhưng lờ mờ cảm thấy nếu hiểu được những lời này thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Nghĩ đến đây, Lâm Bán Hạ thoáng nhụt chí. Cậu hơi đói, nhưng lúc này căng tin đã đóng cửa, đành chờ tới tối mới được đi ăn. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Bán Hạ cứ tưởng là thầy quản lý ký túc xá, bèn hỏi vọng ra. Có việc gì không ạ? Người bên ngoài không đáp, cố chấp gõ thêm vài tiếng. Cậu đành đi mở cửa, nào ngờ lại là Tống Khinh La. Anh cắt lời. Tôi nghe nói cậu bị thương. Lâm Bán Hạ ấp úng. À, đúng vậy. Cậu vào trong này đi. Anh đi vào, đặt túi thức ăn đang cầm trong tay lên bàn. Cậu chưa ăn cơm phải không? Ăn chút gì đã nhé. Lâm Bán Hạ cảm ơn anh. Nhân lúc cậu cắm cúi ăn, anh quan sát căn phòng, soi mói hỏi. Giường nhỏ như vậy cậu không sợ bị rơi xuống à? Cậu nhồm nhoàm đáp. Không sao, tôi thấy vừa vặn lắm. Cũng đúng, cậu nhỏ xíu mà. Tống Khinh La nhận xét. Lâm Bán Hạ á khẩu. Anh hỏi thăm. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu không biết hả? Tôi nghe đủ các phiên bản, không biết cái nào là thật cả. Có mấy phiên bản? Nhiều lắm. Anh kể qua loa, chủ yếu là phiên bản Khương Tín vay tiền cậu không muốn trả, toàn giết người diệt khẩu. Thậm chí còn có một phiên bản lôi cả Tần Hữu vào. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên hỏi, việc này thì liên quan gì đến Tần Hữu chứ? Tần Hữu tự sát, cậu và cậu ta yêu nhau. Khương Tín là bạn thân của Tần Hữu nên không chấp nhận được cái chết của cậu ta, định giết cậu để trả thù cho bạn. Nói xong, bản thân anh cũng không nhịn được cười. Có thật không vậy? Đôi đũa trên tay Lâm Bán Hạ run run, cậu chối đầy đẩy. Không có, tôi không có yêu cậu ta, cậu đừng có nói bậy. Vậy phiên bản nào thì mới là thật? Tôi không biết. Lâm Bán Hạ hoang mang. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta lại muốn giết tôi nữa. Rõ ràng bọn tôi không thù không oán. Tôi còn không biết nhiều về cậu ta bằng cậu á. Cũng đúng. Ăn xong miếng cuối cùng, Lâm Bán Hạ chân thành cảm ơn Tống Khinh La thêm lần nữa. Anh nói sang chuyện khác. Cho tôi xem vết thương nào. Chỉ bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Nếu không tôi đã chẳng được về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Tống Khinh La vẫn khăng khăng. Cho tôi xem nào. Thấy thái độ anh như vậy, cậu đành chìa tay ra. Tống Khinh La cẩn thận kiểm tra một lượt. Trên người cậu không còn chỗ nào bị thương nữa chứ? Không. Bác sĩ đã khám cho cậu chưa? Cái này thì chưa. Lâm Bách Hạ lắc đầu. Tôi thấy hình như khuỷu tay cậu bị bầm. Cậu cúi đầu xem, phát hiện khuỷu tay mình đúng là có vết bầm tím. Nhưng có thể tình hình khi đó quá căng thẳng nên cậu hoàn toàn không cảm thấy đau. Tống Khinh La nắm tay cậu. Cậu rất gầy, cổ tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Chỗ khác thì sao? Hả? Tôi xem cậu có bị thương mấy chỗ khác không? Lâm Bách Hạ chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi Tống Khinh La mở từng nút áo ngủ của cậu, cậu mới nhận ra anh đang định làm gì. Lập tức căng thẳng túm lấy cổ áo mình. Không, không cần đâu. Anh thản nhiên đáp lời. Cậu sợ gì chứ? Làm như tôi ăn thịt cậu không bằng ấy. Nhưng mà... Tôi chỉ xem thôi. Tống Khinh La vừa nói, vừa cởi nút áo cuối cùng. Thấy được thân thể của Lâm Bán Hạ. Bả vai và lồng ngực cậu gầy gò hệt như trong tưởng tượng của anh. Nhìn sơ qua đã biết cậu là một đứa trẻ không được yêu thương chăm sóc chu đáo. Thân thể mong manh như một tờ giấy. Chẳng biết trước kia cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Nghĩ đến đây, môi anh khẽ mím lại. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.